Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, sóng lớn mênh mông. Avenger tập kích quân đội căn cứ chuyện này gây nên sóng lớn mênh mông. Toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Ở 2 tháng trước, đám này các siêu anh hùng bảo vệ nước Mỹ. 2 tháng sau, đám này siêu anh hùng tập kích nước Mỹ. Kỳ thực nói là sóng lớn mênh mông, mọi người chỉ là sửng sốt với hành vi của bọn họ, không rõ với động tác của bọn họ, cho tới cảm giác, ngược lại là không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là đám kia tin tức các truyền thông đang ở lẫn lộn chuyện này, làm cho tất cả mọi người không thể không mỗi ngày đi làm tan tầm trên đường. Về nhà, lúc đang đi làm chờ, đều bị tin tức các truyền thông phô thiên cái địa oanh tạc. Đã đến tất cả mọi người không nghe cũng không được mức độ rồi. Bởi vì quân đội thả ra tin tức, truyền thông mọi người đổ thêm dầu vào lửa. Sở dĩ rất nhanh, một cái chuyên môn tổ điều tra liền kiến dựng đứng lên. Đồng thời lập tức triệu tập Tony Stark, vị này đã từng cùng Avenger nhóm kể vai chiến đấu Playboy. Coi như là mặc vào chiến y, mọi người đối với hắn phải chăng là siêu anh hùng này nhìn qua điểm vẫn cứ có sự khác biệt tranh. Luận, hắn bạn tốt, cỗ máy chiến tranh Kainert làm bạn của hắn cũng ở trên ghế. Chỉ có điều bởi vì hắn không phải bất luận cái gì tương quan giả. Sở dĩ hắn chỉ có thể ngồi ở hàng trước trên thính phòng, lo lắng nhìn bằng hữu của chính mình bị một đám quốc hội các lão gia cật hỏi xong toàn không biết. Thưởng thức vấn đề, trong con mắt của mọi người chuyện này căn bản không thương tổn tới Tony mảy may. Bởi vì Tony chỉ cần nói ra, hắn chỉ có điều là đúng lúc gặp nó sẽ gia nhập Avenger bên trong. Hắn hiện tại hoàn toàn không liên lạc qua Avenger, cũng hoàn toàn không có cùng với bọn họ tham dự cuộc chiến đấu này là có thể rồi. Lấy Stark công nghiệp thể lượng, cùng quân đội quan hệ, cùng quốc hội quan hệ, cùng các nghị viên quan hệ, lần này hỏi dò càng như là một lần ở ngoài mặt quá qua bãi làm tú. Kỳ thực hết thảy truyền thông cùng quốc hội các lão gia đều biết điểm này. Sở dĩ bọn họ chỉ là dự định đi qua liền là truyền thông cũng biết điểm này, thế nhưng công việc của bọn họ chính là lẫn lộn chuyện này, hấp dẫn đại lượng quan tâm cùng điểm nóng. Liền là đây đối với Stark tới nói chỉ có điều là một cái quá tràng, là một kết quả mọi người rõ ràng trong lòng vấn đề. Thế nhưng truyền thông mọi người vẫn là hết chức trách ở sau khi nóng phân. Thế nhưng lần này chất vấn ban đầu liền tràn ngập các loại vấn đề. Đầu tiên Tony đến muộn, hắn đến muộn ròng rã 30 phút rồi mới từ cửa lớn phóng đãng đi vào. Trong tay hắn cầm một cái mỏng manh công văn hòm, nhìn dáng dấp bên trong có rất nhiều tư liệu dáng vẻ. Để hết thảy các truyền thông không nhịn được hưng phấn bắt đầu chụp ảnh lên. Chẳng lẽ nói Tony trong tay công văn hòm có chứng cứ gì? Vẫn là nói là chân tướng. Tất cả mọi người cũng không biết, thế nhưng cũng không trở ngại truyền thông mọi người phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực. Bắt đầu điên cuồng ở trên bàn gõ đánh chữ lên. Hay, đây là trực tiếp sao? Tony dọc theo đường đi phong tao đi vào, vẫn cùng những kia đẹp đẽ các ký giả chào hỏi. Những kia nhìn Tony liền giống như nhìn bảo tàng đẹp đẽ nữ các ký giả rất không được kề sát tới. Trên người hắn đi, song phương âm khoảng cách giao lưu lật một cái, sau đó làm cho các nàng nhìn trong gương có món đồ gì. Đối vấn đề của hắn không ít phóng viên đều gật gật đầu. Đáp lại, đúng, mưu đồ ở trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng. Sau đó nêu câu hỏi thời điểm để hắn điểm danh chính mình. Đây chính là Tony Stark, đây chính là mị lực của hắn. Tony dọc theo đường đi đến tòa án trước, sau đó lập tức cầm lấy mộc lan lướt qua thính phòng. Đi đến chính mình chỗ ngồi, Stark công nghiệp CEO, Pepper ở đây chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh chính mình đến, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao mới đến? Nàng sớm liền đã quen Tony Stark loại kia không đúng giờ. Tự đại cuồng, cùng làm theo ý mình. Sở dĩ hoàn toàn không hề tức giận, chỉ là hiếu kỳ hắn đến muộn lý do. Đang chuẩn bị một hồi trò hay, ngươi cứ ngồi xem cuộc vui đi. Đối với cái này duy nhất có thể khoan dung người đàn bà của hắn, Tony là rất có kiên trì. Hắn thấp giọng đối Pepper lầu bầu nói rằng, yên lặng, yên lặng, phía trên khuôn mặt đáng ghét, vẻ ngoặt cùng hói đầu chó sa bì đồng dạng đại pháp quan gõ lên búa. Đừng xem hắn dung mạo thật là giống một cái hói đầu chó sa bì. Thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là nước Mỹ chí cao vô thượng đại pháp quan một trong, thuộc về Mỹ đế tư pháp cơ cấu đỉnh cấp đại lão. Nếu như không phải Tony, quân đội, quốc hội, như vậy cảnh tượng hoành tráng, bình thường hắn có thể không cần ngồi ở chỗ này chủ trì pháp luật cùng tòa án. Theo hắn gõ búa cùng microphone bên trong lớn tiếng, toàn bộ đại pháp trong đình chậm rãi yên tĩnh lại. Stark tiên sinh, ngươi vì sao đến muộn rồi? Đại pháp quan đầu tiên đối Tony vặn hỏi. Hắn ước ao Stark có tất cả quyền lợi, tiền tài, nữ nhân, thiên phú, tự do, trừ bỏ quyền lợi, những thứ đồ khác hắn đều không có. Thậm chí ngay cả cái quyền lợi này đều ở bị tầng tầng buộc chặt, để hắn không triển khai được. Hiện tại, Stark khoan thai đến muộn, cuối cùng cũng coi như là để hắn chờ đến cơ hội rồi. Mặc dù không cách nào làm sao Stark, thế nhưng để hắn xuất một chút xấu cũng là tốt đẹp. Ngươi biết, giống ta thiên tài như vậy, luôn luôn rất bận, đặc biệt là ta có đếm không hết tiền cùng nữ nhân thời điểm. Bọn họ tổng để phân thân ta thiếu phương pháp. Tony hì hì cười cho đối phương một cái gai lưng, để chó sa bì quan tòa hai gò má co giật lên. Được rồi, để chúng ta bắt đầu đi. Bên cạnh một cái mang theo cấp bậc trung tướng đầu chọc hoàn toàn không sợ chó sa bì quan tòa, chỉ là mang theo khàn khàn cổ họng cùng hung hăng khí thế ép hướng về phía Tony. Stark tiên sinh, người biết 5 ngày trước, số 27 buổi tối 7 điểm đến 9 điểm thời gian này, chính mình ở nơi nào sao? Ta đương nhiên biết ta ở đâu. Stark ngồi xuống ghế, cả người rất dễ dàng nói rằng, sẽ có người quên chính mình ở đâu sao? Như vậy rất tốt, xin hỏi ngươi ở đâu đây? Đầu chọc trung tướng theo sát không nghỉ, từng bước ép sát hỏi, ta ở biệt thự của ta bên trong, dùng ta kia 130 tấc màn ảnh lớn toàn bộ hành trình quan sát Roger dẫn dắt X-Men vọt vào trong đập chứa nước tráng cử, không thể không nói, kia thật đúng là đồ sộ. Tiểu nhị ngươi thật hẳn là nhìn. Tony xấu cười nói. Oanh, phóng viên trên ghế trong nháy mắt liền vỡ tổ. Vô số phóng viên nỗ lực đem microphone luồn vào đi một tấc để Tony âm thanh càng thêm rõ ràng. Vô số các ký giả bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Càng nhiều người lại là nổ lên. Phảng phất hoàn toàn không thể tin được Tony liền nói như vậy đi ra, đem chính mình chủ động tham dự vào vụ án này bên trong. Không ít người choáng váng. Bọn họ phát hiện bọn họ hoàn toàn dự đoán sai rồi. Tony lớn mật cùng làm càn, toàn bộ tòa án liền phảng phất lăn dầu bị dội vào một muôi nước lạnh bình thường, lập tức sôi sùng sục. Yên lặng, yên lặng, yên lặng. Kia chó sa bì quan tòa không ngừng gõ lên búa, nỗ lực để tòa án tỉnh táo lại. Thế nhưng mọi người hoàn toàn ngừng không đi vào rồi. Tiếng ồn ào vẫn kéo dài dòng dã 20 phút. Lúc này mới bởi vì kích động cùng mới mẻ kình đi qua mà chậm rãi bình tĩnh lại. Thế nhưng tất cả mọi người đều mục lóng lánh. Bởi vì bọn họ biết, trận này thính chứng hội đã theo một câu nói này mà hướng đi tuyệt nhiên không giống vận mệnh lối rẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.